Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 781, 781. Chương 781 thân phận quá nhiều cũng phiền toái. Dương Kiến nhiệt tình, Liên Thanh cũng không ngoài ý muốn, nếu không phải Dương Kiến đối Liên Thanh tâm tồn cảm kích. Cũng sẽ không đem thần thú vực sâu sự báo cho đường gia chủ, chẳng qua làm Liên Thanh ngoài ý muốn. Chính là, đường gia chủ như thế nào sẽ giúp Dương Kiến thỉnh nàng tới đường gia đâu? Cô nương, mau vào phòng ngồi. Đường gia chủ ngồi ở chủ vị thượng chưa từng dịch thân. Nhưng hắn cũng rất tò mò cửa tên kia nữ tử, nghe nhà mình đại nhi tử nói. Cô nương có được tiên nhân chi tư? Có thể từ đường Ngọc Long trong miệng nghe được đối nữ tử tán tụng chi tư. Rất khó đến. Cho nên đường hướng Bắc không ngại giúp Dương ra cái này vội. Đem Dương Kiến ân nhân cứu mạng mời đến đường ra, Liên Thanh chậm rãi đi vào trung tâm đại sảnh. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà chiều đường hướng Bắc thăm hỏi nói. Cảm tạ đường gia chủ mời, cô nương. Ngồi, đường hướng Bắc duỗi tay chỉ Dương Kiến hạ đầu không vị, Liên Thanh mổ phía dưới. Xoay người chiều Dương Kiến bên người vị trí ngồi xuống, bởi vì đối diện sườn. Liên Thanh ngồi xuống sau lại chiều Phượng Ngôn Dục cùng Phượng Thượng phát câu môi cười. Cười, không nghĩ tới đường gia chủ sẽ mời Thanh cô nương. Thật là xào. Phượng Thượng phát nói không rõ hắn lúc này tâm cảnh, tái kiến Cố Thanh. Hắn lo lắng nàng cùng hoàng đệ từng có nhiều tiếp xúc. Để ngừa làm Ngôn Dục lâm vào càng sâu lưới tình bên trong, nhưng hắn lại hy vọng tái kiến Cố Thanh. Nữ tử trên người tràn ra hơi thở tổng có thể làm hắn muốn tới gần, có lẽ đây là Cố Thanh có thể hấp. Dẫn đến Phượng Ngôn Dục nguyên nhân đi. Phượng Thượng Phác là như vậy tưởng. Gì? Thượng Vương Điện Hạ nhận thức vị cô nương này. Đường hướng Bắc hồ nghi một tiếng, kỳ thật đường hướng Bắc đã sớm biết Thượng Vương cùng Dục Vương. Ở tụ tiên lâu, liền cùng vị cô nương này chạm mặt cũng bởi vậy. Đường hướng Bắc mới có lớn hơn nữa hứng thú đem người kế đó. Là Dục Vương nhận thức vị cô nương này. Bổn Vương cùng cô nương cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Phượng Thượng Phác tuấn Mỹ khuôn mặt. Triều Liên Thanh cười nhạt, Liên Thanh khách sáo mà hồi lấy cười còn cấp Phượng Thượng Phác. Phượng Ngôn Dục ánh mắt vẫn luôn dính vào Liên Thanh trên người. Là người đều đoán được Phượng Ngôn Dục đơn giản ý tưởng, không nghĩ tới Dục Vương còn có thể kết. Bạn như vậy không giống người thường nữ tử. Đường hướng Bắc xem xét Phượng Ngôn Dục liếc mắt một cái, Dục Vương tâm tư quá rõ ràng. Tổng hội làm người đối hắn sinh ra khinh thường, đúng rồi. Không biết cô nương có phải hay không liên quốc người đâu. Đường hướng Bắc đột nhiên hỏi ra Thanh, Liên Thanh nhìn thấy đối diện Phượng Thượng Phác nhăn chặt. Mày, ta đến từ Ly Thành. Liên Thanh mặt không đổi sắc. Chấn định mà không rớt đường hướng Bắc vấn đề, đường hướng Bắc ninh mi gật đầu nói. Con tưởng rằng cô nương là Thanh Liên cung cung chủ lực ở Liên Quốc, cho nên, nghĩ đến là đường gia chủ sai rồi. Liên Thanh đạm nhiên cười, không có nửa phần bị vạch trần khẩn trương cảm. Bổn vương nhớ rõ hoàng đệ đi qua mấy tháng Liên Quốc. Chẳng lẽ là khi đó ở Liên Quốc thủ đô cùng Thanh cô nương nhận thức? Phượng Thượng Phác ánh mắt bén nhọn mà quét Liên Thanh liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía Phượng Ngôn Dục là sẽ không đối Phượng Thượng Phác nói dối. Cho nên cái này đáp án Phượng Thượng Phác muốn từ hoàng đệ trong miệng nghe được. Liên Thanh mặt trầm xuống, thầm nghĩ thân phận nhiều cũng là chuyện phiền toái. Giải thích lên muốn hoàn hoàn tương khấu. Thật không xong, đúng vậy hoàng huynh, hoàng đệ ở Liên Quốc tình cảnh. Hoàng huynh hẳn là cũng là minh bạch. Phượng Ngôn Dục thanh thúy thanh âm tùy theo vang lên. Phượng Thượng Phác biết, liền tính Cố Thanh có cái gì không được nói bí mật. Phượng Ngôn Dục cũng sẽ thế nàng giấu giếm hạ. Nói lâu như vậy, còn không biết cô nương dòng họ đâu. Dương Kiến nghiêng đầu nhìn phía Liên Thanh. Thanh Liên cung cung chủ thực thần bí. Không ai biết nguyên lai khai sáng một tổ chức chính là vị nữ tử, giả lấy thời gian. Lấy Thanh Liên cung này một năm tới phát triển tốc độ. Nói vậy thế lực trải rộng toàn bộ đại lục cũng phi không có khả năng. Cố Thanh, ngoặc kép, hết chương.